Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1054, chương 1050 thiên mau sáng. Mặc mặc cũng chỉ có thể có ta, nghe Nhan Bạch nói. Quý Bạch Mặc trong tay động tác tạm dừng một chút. Hắn nhìn đứng ở cửa Nhan Bạch, ánh mắt ám trầm, trên mặt tươi cười như cũ chưa từng yếu bớt. Cánh môi khẽ nhúc nhích. Mở miệng nói, ta vĩnh viễn thuộc về ngươi. Nghiêm túc đến cực điểm. Như là ở đối với Nhan Bạch trình bày sự thật, nghe Quý Bạch Mặc nói. Nhan Bạch trên mặt cười khai. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Giống cái ngoan ngoãn búp bê Tây Dương giống nhau chờ đợi Quý Bạch Mặc làm đồ ăn ra lò. Nàng đôi tay đặt ở trên sofa. Mảnh khảnh hai chân một chút lại một chút đong đưa. Trong miệng ngâm nga một cái nhẹ nhàng mà linh động cười nhỏ. Giống như tâm tình thực hảo. Đầu còn lại là hơi hơi lắc lư. Nhìn phía bên ngoài cửa sổ sắc trời. Thiên đã dần dần có chút sáng. Diêm Lễ từ trên lầu đi xuống tới. Hắn nhìn ngồi ở trên sofa. Vui sướng hừ cười nhỏ. Giống như tiểu tinh linh giống nhau Nhan Bạch. Ánh mắt một đốn. Cuối cùng đi tới Nhan Bạch bên người. Trịnh trọng vô cùng mở miệng dò hỏi, Bạch Bạch, nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ta không hy vọng ngươi ra bất luận cái gì sự tình, ba ba. Ngươi xem, thiên liền mau sáng, Nhan Bạch lại không trả lời Diêm Lễ nói. Nàng chỉ là nhìn chăm chú vào bên ngoài sắc trời. Trên mặt là nhàn nhạt tươi cười, Diêm Lễ nhíu mày. Còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm? Trong phòng bếp máy hút khói dầu thanh âm ngừng lại. Quý Bạch Mặc từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng đồ ăn, giống nhau thêm vào ở trên bàn. Đồ ăn bộ dáng thoạt nhìn đều mỹ vị vô cùng. Câu động người nhũ đầu, hảo, có thể ăn. Quý Bạch Mặc mở miệng, Nhan Bạch nghe đôi mắt hơi lượng. Đôi mắt sáng lấp lánh, trực tiếp lôi kéo Diêm Lễ cùng nhau ngồi ở trước bàn cơm. Diêm Lễ ngồi ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đối diện. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở Quý Bạch Mặc bên người, ba người ngồi vây quanh ở một bàn ăn cơm. Giống như người một nhà giống nhau. Ở nguyên đán tiết ngày đó, ăn bữa cơm đoàn viên. Diêm Lễ nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, có chút đau lòng lại có một ít không thể nề hà dung túng. Lắc lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi thôi, chỉ cần hắn nữ nhi, vui vẻ như vậy liền cái gì cũng tốt. Quý Bạch Mặc hắn hiện giờ là yên tâm. Trên thế giới này đại khái không còn có một cái khác có thể giống Quý Bạch Mặc đối đãi Nhan Bạch. Giống nhau, kỳ nếu sinh mệnh đi, Diêm Lễ cầm lấy tới chiếc đũa. Nhan Bạch cũng cầm lấy trên bàn chén đũa. Chuyên chú mà nghiêm túc ăn cơm. Giống như một cái tiểu thèm trùng. Cái gì đều muốn ăn. Quay hàm phình phình, ăn trên bàn đồ ăn. Ăn uống cực hảo. Ngoài miệng dính vào hạt cơm cũng hồn nhiên không biết, Mặc Mặc không ăn sao. Nhan Bạch tựa hồ rốt cuộc thỏa mãn, quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Từ vừa mới bắt đầu, Quý Bạch Mặc liền ngồi ở Nhan Bạch bên người. Chiếc đũa không có động một chút, chỉ là nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Phảng phất chỉ cần hắn chớp một chút đôi mắt, Nhan Bạch liền sẽ biến mất. Cặp kia màu hổ phách trong con ngươi giấu vết Nhan Bạch bộ dáng. Hắn khóe môi tự nhiên mà vậy dơ lên, ăn a, Quý Bạch Mặc ngón trỏ ở Nhan Bạch khóe miệng một mạt. Trực tiếp đem này khóe miệng dính lên kia viên hạt cơm quấn vào trong miệng. Hắn khóe môi tươi cười ngả ngớn tản mạn, thực mỹ vị, khụ khụ. Diêm Lễ rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Vừa mới Quý Bạch Mặc ánh mắt nơi nào là cảm thấy cơm ăn ngon. Rõ ràng là cảm thấy hắn nữ nhi ăn ngon. Giống cái hồ ly muốn đem hắn nữ nhi bắt cóc, ăn sạch sẽ, Nhan Bạch tắc giống như không rõ Quý Bạch Mặc là có ý tứ gì. Con người như cũ sạch sẽ trong sáng. Nàng đứng lên, ôm vòng lấy Quý Bạch Mặc, ghé vào Quý Bạch Mặc trên vai. Nhìn ngoài cửa sổ chính dần dần sáng lên sắc trời. Mở miệng nói, hết chương.